Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, suy đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không cần, ta còn tấm bé lúc đó, vậy từng gặp được như tình huống như vậy, liền sư phụ ta cũng bó tay, cuối cùng vẫn là dựa vào ngũ thải thạch mới có thể tránh được một kiếp. Hạ Vũ biết tình trạng thân, thể của mình, hôm nay khí huyết nghịch chuyển, đã thành định cục, coi như bị Đàm Tuệ bọn họ phong bế tự thân tất cả đại huyệt. Như cũ không dùng, thân thể sẽ một ngày không bằng một ngày. Những thứ này ban đầu còn nhỏ mình đều trải qua, hôm nay ngược lại rất là xem được mờ. Lập tức, Hạ Vũ ngồi ở ba vị người đồ đen trước mặt, không khỏi cười nhạt hỏi. Ta có tài đức gì, lại có thể chọc được ba vị tuyệt mệnh cao thủ không tiếc bỏ mình. Cũng phải bị thương nặng ta, đối với ta lại nói cũng là một phần vinh dự. Hừ, có thể đánh chết khách sạn Long Môn trưởng quỹ, truyền đi đối với chúng ta ba huynh đệ, cũng là cực lớn vinh dự. Vóc người hơi cao người đồ đen giờ phút này hừ lạnh nói. Đối với lần này, Hạ Vũ hơi không biết làm sao nhún vai, không nghĩ tới, giết ta còn có thể để cho các ngươi cảm giác được vinh hạnh. Như thế nói, người ta đầu rất đáng tiền, dĩ nhiên, bất quá các ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Chúng ta ba huynh đệ cái gì cũng không biết nói, chỉ cầu nhanh chết, được bảo toàn toàn thây. Vị trí thứ hai người đồ đen hung ác nói. Cái này không ước chừng để cho Phùng Nguyên Thốt Nhiên giận dữ. Càn rỡ, chết đến ập lên đầu còn dám lớn lối như vậy. Các ngươi muốn tốc chết là đi. Nằm mơ, hôm nay như không giao đại gia các ngươi phía sau màn điều khiển người. Ta để cho các ngươi hối hận đi tới trên đời này. Phùng lão không cần như thế kích động. Ba vị tuyệt mệnh võ tu. Bỏ mặc nói thế nào? Cũng hẳn là tên chấn một phe cường giả. Có thể trách thì trách ở bọn họ danh tiếng không hiện. Cha không ra bất cứ dấu vết gì. Vậy liền một cái giải thích. Chính là lớn thế lực nuôi dưỡng tử sĩ. Không tên không họ. Thi hành một ít không thấy được ánh sáng sự việc. Cho nên không cần và tử sĩ tức giận. Hạ Vũ nhàn nhạt nói. Hôm nay mình gần như bị phế. Ngược lại làm cho mình mỗi ngày cũng hoạt bát không dứt tâm tính. Yên đĩnh lại, ít đi một phần rộn ràng, nhiều một phần thư sinh yếu đuối cuốn sách khí. Cho nên bây giờ Hạ Vũ biết tự thân tình huống, vọng động can hỏa, chỉ sẽ tăng thêm tự thân thương thế. Đối với lần này, Hạ Vũ sau khi tỉnh lại, từ đầu đến cuối mang theo phong khinh vân đạm vẻ. Đây mới là khách sạn Long Môn mới có khí độ, thành tựu cấp trên có khí chất. Đồng thời tối nay Hạ Vũ Hoành gặp kiếp này, đối hắn cả ngày lười biếng hip hop tính cách, chưa chắc không phải một loại chui luyện, chính là cái gọi là mất nhất định có được đi. Thông tục một chút, chính là Hạ Vũ từ sau khi xuống núi, có trưởng thành một ít, đổi được chín muồi, lập tức. Phùng Nguyên nghe Hạ Mưa tiếng nói sau đó, khẽ gật đầu, biết muốn từ tử sĩ trong miệng khiêu ra mình muốn biết sự việc. Không thể nghi ngờ là mộng tưởng hảo huyền, cho nên vị trí thứ ba sát thủ quần áo đen cười lạnh một tiếng. Khách sạn Long Môn trưởng quỹ, quả nhiên là thiếu niên thiên tài, nếu trong lòng như vậy biết rõ, vậy thì cho chúng ta K3 một thống khoái đi, không gấp. Coi như các ngươi không nói, ta cũng có thể đoán ra các ngươi phía sau màn người chủ sự là ai. Hạ Vũ ấm áp cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, để cho ba vị sát thủ quần áo đen. Không chỉ có toát ra sau xương sống cốt toát ra một cổ khí lạnh. Thẳng xông lên sau ót, vô hình cảm thấy sợ hãi, liền liền Chu Bất Hối cũng đúng cái bộ dáng này Hạ Vũ. Âm thầm có chút kinh ngạc, cảm thấy cái này tiểu ma vương thay đổi ngày xưa hi hi ha ha dáng vẻ. Nghiêm túc, tâm trí có thể cũng có chút đáng sợ, có thể nghịch đẩy chuyện thiên hạ, nhìn thấu sự việc bản chất, cái này không biết là Hạ Vũ thuở nhỏ thông minh, đầy đủ thử thời gian lạnh ấm gây ra, vẫn là hắn thật sự có hơn người trí khôn, có Gia Cát Thế Gia suy diễn thuật tương trợ, mới có khí độ như thế. Cũng có thể là hắn là trọng đồng người, đối đãi thế gian vạn vật, đều có nhìn thẳng bản chất năng lực, mới khiến cho được kỳ tâm trí như yêu. Bất quá trở lên các loại nguyên nhân đan vào một chỗ. Định trước Hạ Vũ vượt xa đồng bối người, tựa như cùng thân thế của hắn, do không được hắn lựa chọn. Lập tức, vị trí thứ ba sát thủ quần áo đen cười nhạt không dứt. Ngươi biết, ha ha, thiếu hù dọa người, ngươi nếu như cái này cũng có thể đoán được. Chúng ta ba người liều mạng đem ngươi biến thành bộ dáng này. Thật là chính là kiếm. Phải không, ta tới nói cho các ngươi, và ta có không rõ ràng cừu hận, trừ giết ta chí thân, hủy gia tộc ta cả nhà những cái kia cừu nhân, còn có tỉnh thành tứ đại hào tộc cùng với thất tiểu thế gia. Trước đừng tranh cãi, tiếp tục nghe, Hạ Vũ dường dưng ung dung vừa nói, không để ý ba vị người đồ đen đáy mắt chỗ sâu nhất, trừ mình có thể nhận ra được. Người ngoài không thể kinh ngạc vẻ kinh dị. Hạ Vũ lại nói, có thể nuôi dưỡng ba tên tuyệt mệnh tử sĩ. Hơn nữa nói bỏ qua liền bỏ qua. Như vậy giá thê thảm, có thể bính trừ thất tiểu thế gia. Bất luận bọn họ có bỏ hay không được, mà là bọn họ không cái này nội tình. Đối với lần này, chỉ có tứ đại hào tộc. Ha ha, là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ba vị sát thủ quần áo đen gặp sự việc làm đến nước này. Không nghĩ tới cái này thanh tú thiếu niên tâm trí như yêu. Lại có thể cầm sự việc đoán được bước này. Trực tiếp phong tỏa đến sự việc trực tiếp câu trả lời. Đối với lần này, bọn họ hiểu không bàn về chối còn có thừa nhận. Cũng bỏ đi không được mọi người tại chỗ hoài nghi. Đối với lần này chỉ có thể như vậy đáp lại. Nhưng Đàm Tuệ nhưng cau mày hỏi, có thể ngươi mới vừa rồi cũng nói, ngươi phụ thân lúc sinh tiền kẻ thù, cũng có thể muốn phải trừ hết ngươi à, thân thế của ngươi bây giờ đã không phải là bí mật, đảm bảo không cho phép đã tiết lộ ra ngoài, ha ha, Chu Bất Hối và Đan Vân đối mặt cười một tiếng, khẽ lắc đầu, đối với Đàm Tuệ cái vấn đề này, hai miệng đồng thanh nói, tuyệt không khả năng, tại sao, Đàm Tuệ nhị trượng hòa thượng không sờ được đầu, một mặt mộng tất, đối với lần này, Chu Bất Hối và Đan Vân cũng khẽ lắc đầu, cười không nói, chỉ có bọn họ hai cái rõ ràng, Hạ Vũ cái đó đại ma vương phụ thân, căn bản là không có chết, chết giả gần như 20 năm, hôm nay tụ họp Diệp Vân Ca những người này, bày kinh thiên đại cục, khiến cho được năm đó hủy diệt Hạ Vũ gia tộc những cái kia kẻ thù. Hôm nay đều là dòm ngó đến một tia khí tức không tầm thường. Mỗi cái kinh hãi run sợ, đều là hoang mang không thể cả ngày. Cho dù cường thế như quốc an cái này cùng thế lực lớn, cũng là kiêng kỵ vạn phần. Mà nay những đại thế lực kia, không người cái đó dám đối với Hạ Vũ ra tay, nếu không mang đến kết quả. Tuyệt đối không người nào có thể chịu đựng. Đối với lần này, Hạ Vũ cười nói, Đàm lão nói khả năng này cực kỳ nhỏ. Nếu như ta phụ thân kẻ thù muốn giết ta, nhổ cỏ tận gốc, ngươi bởi vì trước kia ta sẽ chỉ là chúng nhất kích toái tâm trưởng sao? Sợ rằng bây giờ đã đổ máu đầu giường. Cũng đúng à, Đàm Tuệ cau mày nói, mà Hạ Vũ cười một tiếng. Đối với lần này, mà muốn phải trừ hết ta, nhưng lại không dám như vậy làm, chỉ dám đem ta bị thương nặng. Đối với lần này chỉ có tỉnh thành tứ đại hào tộc mới có như vậy trong lòng mâu thuẫn, đúng không? Hừ, vóc người hơi cao sát thủ quần áo đen, giờ phút này con người co rúm một cái, nội tâm tràn đầy vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Hạ Vũ suy đoán như vậy chính xác, nội tâm kinh hãi hơn. Chỉ có thể lấy yên lặng đáp lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS.